Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Mã Chọn ngất xỉu bê, Yến mất ở ghế giám khảo. Khán phòng ầm ĩ, màn đạn cũng nổ tung. Cái này hôn mê, sững ép, làm gì? Cứu người đi. Ta nhớ lúc trước tin tức không phải nói ủy viên Mã là sau khi cứu người đi ngang qua biên giới sao? Tại sao anh ta lại ở địa điểm đấu giá? Mẹ kiếp, trong đầu ta đã bổ sung cả một vở kịch âm mưu. Anh ta muốn điểm gì đến cùng? Trách không được Dư Phong Hiệp và Tô Dư hai người từ đầu đến cuối đều không đợi hắn. Hai giám khảo này ánh mắt sáng như tuyết. Tô Dư cũng ngẩng đầu từ trong đầu. Trong lòng yên lặng khen ngợi tốc độ sấm sét của Cố Tư Lệnh. Sau đó PS, át hiện ra rằng sự lựa chọn ngựa đã bê. Yến mất, anh ấy không sao chứ? Tô Dư có chút nghi hoặc. Bây giờ chất lượng trong lòng con người có kém như vậy không? Chỉ cần gặp phải chút chuyện nhỏ nhặt cứ như vậy thiếu kiên nhẫn. Lần này không phải là làm thật hắn có vấn đề sao? Không có việc gì. Hẳn là kinh hách quá độ rối loạn nhịp tim bị hệ thống PS át hiện sau đó cưỡng chế đăng tải. Dư Phong Hiệp an ủi Tô Dư xong, nhìn về phía ống kính nghiêm túc nói. Nguồn gốc của bức ảnh này còn chưa điều tra rõ ràng. Xin mọi người đừng suy đoán và lan truyền quá mức. Sau khi điều tra rõ ràng, chính thức sẽ cho các vị một lời giải thích. Cuộc thi đã bị đình chỉ vì một trong những giám khảo bị tai nạn bất ngờ. Người dẫn chương trình lúc này cũng nhận được thông báo của ban tổ chức. Vội vàng nói với mọi người phấn khích. Trận đấu này sẽ đóng cửa trong 10 phút nữa. Mời mọi người rút lui một cách có trật tự. Các tuyển thủ đang thi đấu trong nháy mắt được truyền lại đến sảnh chờ. Mọi người lúc này còn duy trì tư thế vận hành robot. Hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt nghi hoặc, nhìn trái nhìn phải. Biết được tin tức trận đấu tạm dừng. Bắt đầu tập thể than tê, hở. Trận đấu đã kết thúc. Không phải mới bắt đầu sao? Chuyện gì đã xảy ra? Ta đi, ta vừa mới tìm được cảm giác. Theo lý mà nói hẳn là có thể đoạt quán quân A, đáng tiếc. Chậc, trận đấu sao lại đình chỉ đây? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tô Dư nhìn các tuyển thủ trong nháy mắt bắt đầu thảo luận. Ở trong góc tìm được số 003 vẻ mặt cô đơn. Số 003 cũng rất gầy yếu. Dường như là một chút suy dinh dưỡng. Lúc này hắn nhìn chằm chằm màn hình ánh sáng trước mặt. Trên mặt không gợn sóng. Có thể trao đổi quang não một chút không? Nữ sinh trong trẻo xuất hiện bên tai. 003 lập tức quay đầu đi qua. Liền nhìn thấy một đoàn ma xích quen thuộc đứng ở trước mặt. Là giám khảo trước đây cảm thấy anh ta có kỹ năng tốt. 003 ánh mắt sáng lê. N. Lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Xin L. Ôi. Ta có thể không thể tham gia cuộc thi sau này. Tại sao? Tô Dư hỏi. Có thể là do trước kia mang binh mang theo thói quen. Nàng nhìn thấy hạt giống tốt liền muốn kéo một cái. Mà trước mắt cái 003 này. Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của hạt giống tốt trong lòng nàng. Bởi vì ta không có đủ tiền để thuê khoang mô phỏng của trường. 003 cũng không nghĩ tới mình có thể đi tới nơi này. Tài khoản nhặt rác tích góp được nửa năm đã hoàn toàn cạn kiệt. Số 003 sắp gặp phải tí. NS cảnh không ăn được cơm. Trong lòng hoảng hốt, sau đó vươn tay dán lê. N cổ tay Tô Dư nghe xong lời hắn nói. Ta phải ló cao. Tạm biệt. Cảm ơn ngươi đã đánh giá cao ta. Tạm biệt. Tô Dư nhìn số 003B, Yến mất tại chỗ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người cũng ló cao theo. Tô Dư từ trong khoang mô phỏng ngồi dậy. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vội vàng bên ngoài. Cô mở cửa ra. Chu Hồ đang đứng ở bên ngoài. Trong mắt tràn đầy vui sướng. Tàu tử. May mà ngươi. Chu Hồ một tay nắm lấy hai tay Tô Dư lắc lắc lê. N xuống. Bức ảnh này tung ra. Mã tuyển xem như hoàn toàn không xoay người được. Nhưng bây giờ tính xác thực của bức ảnh không phải là chưa được chứng nhận sao? Tô Dư tựa vào khung cửa. Hỏi. Đã chứng thực rồi. Cậu xem tin. Hát võng. Chu Hồ ca ích động nói. Tô Dư nghe vậy lập tức mở mạng sao ra. Bốn chữ lớn đầu tiên. Ảnh chụp là thật. Của tin. Hát võng được treo lung tung. Điểm vào xem. Điều đầu tiên chính là báo cáo tính xác thực của bản gốc ảnh do Trung tâm Giám định Vật chứng Liên bang ban hành. Báo cáo cho thấy hình ảnh trực tuyến không có bất kỳ dấu hiệu sửa đổi tổng hợp nào. Là ảnh chụp màn hình video trong giám sát cũ đã bị loại bỏ. Bên dưới, bình luận tranh cãi. Nếu ta nhớ không lầm, đây hẳn là Trung tâm Giám định nhanh nhất năm nay. Tuyệt vời. Một cái này xem như có thể chọn búa CSS. Vậy mà cấu kết với tin. Hát đạo mua người trở về làm danh vọ. Cho dù bức ảnh này là thật, cũng không có biện pháp chứng minh người tổ chức đấu giá này chính là tin. Hát đạo, không phải, mặc kệ bên đấu giá có phải tin. Hát đạo hay không trước không nói. Bắt cóc phụ nữ tuyệt đối là vi phạm pháp luật. Ta nhớ chủ tin. Hát bên này đã sớm mua bán đồng tội. Mã tuyển lúc này không nói thanh danh. Đầu tiên đáy tù phải ngồi mặc chứ. Cà di pháp lý đáng đời. Tô Dư nhìn những lời nói nhanh chóng lướt qua dưới dòng từ trên mạng. Nhìn về phía Chu Hồ đang chờ ở một bên. Nói, phía sau Mã chọn hẳn là còn có người. Cố Tư lệnh nói chú họ của Mã tuyển là phó chủ tịch quân ủy. Hiện tại còn không nhúc nhích được. Chu Hồ nói. Nhưng không trọng yếu, dù sao quân đội bên kia đã hủy bỏ xử phạt lão đại. Ngày mai hắn có thể trở về. Ngày mai mới có thể trở về. Tô Dư hỏi. Đúng, hôm nay quân đoàn thứ ba bên kia còn cần chút tài liệu. Chu Hồ cao hứng nói. Chị dâu, chị bận trước, trong chốc lát em còn phải huấn luyện đi. Nhìn Chu Hồ vội vàng chạy đi. Tô Dư khẽ tê, hở ra một hơi. Mở từ giám khảo Mosaic, phía dưới bài tìm kiếm nóng bỏng. Bên trong, hầu như tất cả các bình luận đều khen ngợi cô. Hơn nữa còn khen ngợi nhãn lực của cô đến thần kỳ. Thậm chí còn đem đoạn video đánh chủng tộc mà cô đăng trước đó lại mang theo một làn sóng lửa. Nhưng đồng thời, những người cố gắng lột sâu thân phận thật sự của cô cũng càng ngày càng nhiều. Tô Dư đại khái nhìn lướt qua một vòng. Đối với chuyện mình không hiểu sao lại có thêm một chuỗi mê muội. Vì thế sau khi PS, át hiện không ai thật sự đoán trúng thân phận của cô. Liền tắt siêu não, quay đầu đóng cửa trở về ngủ. Mở mắt ra, trời đã hoàn toàn tối. Trong đầu quăng còn yên lặng nằm tin nhắn Cao Diệu 3 giờ trước mời cô cùng ăn cơm. Mà 003 mới đến bây giờ vẫn chưa có một chút động tĩnh nào. Tô Dư ngáp một cái. Trước tiên trả lời tin nhắn cho Cao Diệu. Sau đó hoạt động thân thể chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Vừa đứng dậy, tin tức của 003 liền gửi đi. 003, xin chào cô Tô. Ta là tuyển thủ số 003. Ta tên là Bách Tài. Sống tại số 3366 Khải Phổ Tin. Hát, là học sinh của trường quân sự 7 biên giới. 003, cảm ơn ngươi đã đánh giá cao. Ngươi là người đầu tiên hỗ trợ ta như vậy. 003, bởi vì sự ủng hộ của anh, hiện tại thái độ của các bạn cùng lớp xung quanh ta đối với ta đều tốt hơn không ít. Danh sách nhân viên trợ cấp của trường cuối cùng cũng thêm tên ta. Phần ân tỷ, NS này không cho là báo. Sau này nếu anh có chuyện gì cần ta làm, ta đi dập lửa đều sẽ đi. 003, lưu lượng truy cập của ta trong tháng này sắp hết. Ta đi tiết kiệm tiền trước để trả phí mạng. Lần sau lại nói chuyện. Cô Tô tạm biệt. Tô Dư nhìn bốn câu trong nháy mắt nhảy ra. Đem chữ mình chậm rãi đánh đến một nửa xóa đi. Khải Phổ Tin, Hát. Đó không phải là bên cạnh Tin. Hát đạo đoàn của bọn họ ở Ninh Ba sao? Lần sau đi tìm Ninh Ba vừa vặn có thể đi trao đổi với 003 một chút. Ánh mắt Tô Dư chợt lóe. Cổ vũ 003 vài câu. Sau đó nhìn lịch học buổi tối trên đầu quang. T, hở dài thu thập đồ đạc xuất PS. Át, lớp học. Tô Dư đã nghe người thảo luận chuyện xảy ra hôm nay dừng lại một đường đi tới lớp học. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Trải qua một tuần huấn luyện tập thể. Thái độ của người trong lớp đối với Tô Dư bình thản hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn không được ưa chuộng, nhưng ít nhất cũng không có ánh mắt chán ghét sáng ngời. Trước sự xúc động của mọi người, lớp trưởng cẩn thận đi tới bên cạnh Tô Dư. Hỏi, bạn học Tô Dư, sao trước đây em đột nhiên xin nghỉ? Hơn nữa, sau khi thu thập kỳ nghỉ đào tạo cũng không đi. Lớp học đã được thảo luận. Còn có thể như thế nào? Đào tạo quá mức, phía trước Tô Dư, Mã Nguyên vẫn luôn đen mặt từ trước khi cô ấy tiến vào. Cầm súng mang gậy nói. Chính là muốn cầu cường. Người khác có biện pháp gì? Hắn làm sao vậy? Tô Dư nhìn Mã Nguyên cả người đều tản ra oán khí nồng đậm phía trước. Hỏi lớp trưởng, ai biết được, đột nhiên nó giống như uống thuốc súng. Lớp trưởng thuận miệng nói. Không biết còn tưởng rằng cậu ta và ủy viên Mã hôm nay bị chỉ trích là họ hàng. Người miệng máu phun người A, Mã Nguyên vỗ bàn đứng lê, N. Ai và loại cặn bã này là thân thích? Đừng ca, ích động A, người gấp cái gì? Lớp trưởng nhẹ nhàng nói qua loa một câu. Nhìn về phía Tô Dư. Ân cần nói. Cậu thật sự không sao sao? Không có việc gì. Tô Dư một tay chống lê. N cầm nói. Vậy sau này anh còn tới huấn luyện sao? Lớp trưởng hỏi trong ánh mắt mong lãng của đám người xung quanh. Không được. Tô Dư nói xong. Lớp trưởng hiểu rõ nhìn các bạn học trong nháy mắt thất vọng. Ưng chung quanh một cái. Sau đó rời đi. Thế nào? Không ai cho các ngươi. Rất không quen. Tô Dư buồn cười nhìn vẻ mặt học sinh xung quanh. Mở miệng nói. Người chung quanh bị chọc trúng tâm tư. Ngấp nghễ cười. Lập tức rời tầm mắt trở về vị trí của mình. Vài phút sau, giáo viên Hầu Thao mở cửa lớp học và đi vào. Nói vậy mọi người đã nghe nói chuyện hôm nay rồi. Hầu Duyên vẻ mặt nghiêm túc quét qua trong phòng học nói. Vừa lúc khóa học lý luận tâm lý quân sự của chúng ta đã qua một nửa. Chúng ta cùng nhau phân tích quá trình tâm lý trong trận đấu này. Đầu tiên, chúng ta hãy xem lúc cậu ấy vừa mới vào sân khấu. Lúc đó cậu ấy vừa mới được tin tức khen ngợi xong. Đúng là thời điểm nổi tiếng. Cẩn thận quan sát, lúc này trên mặt anh ấy thật ra có một tia chột dạ. Hẳn là từ lúc này trở đi. Vẫn là tuyển thủ Tô Dư cùng giám khảo Dư Phong Hiệp liền nhìn ra anh ấy không đúng. Từ thái độ của các nàng đối với Mã Lựa mà xem. Điểm này là không thể nghi ngờ. Hầu Thao lão sư nói. Khi nào các bạn học của chúng ta cũng có thể quan sát tỉ mỉ như vậy. Lớp học này có thể đạt được điểm đầy đủ. Hầu Duyên lão sư nói ở trên. Tô Dư ở phía dưới hai mắt đều sắp nhìn thẳng cũng không nhìn ra một tia cảm xúc chột dạ trong hình. Ngựa chọn loại người cuồng võ, ưng kiêu ngạo này, cũng sẽ có cảm xúc chột dạ. Bạn học Tô Dư, cậu đã nhìn ra chưa? Hầu Su thấy Tô Dư thập phần cố gắng. Điểm danh hỏi, không có, Tô Dư thành thật lắc đầu. Cho nên mỗi lần cậu đều không đạt được. Hầu Diệu khoát tay bảo Tô Dư ngồi xuống. Sau đó cảm thán nói, bạn học chúng ta muốn trở thành nhân vật cấp bậc như hai vị giám khảo. Còn nặng mà xa, Tô Dư, được rồi, trách không được lúc trước cô vẫn nghe giảng nghe không hiểu. Khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế là quá xa, thật vất vả mới đến được tan học. Tô Dư theo đám người đi ra ngoài, trong đầu còn không ngừng xoay quanh mấy danh từ độc quyền tâm lý học mà thầy Hầu Nhàn giảng dạy trong lớp. Càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ. Trở lại cửa ký túc xá. Tô Dư theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh. Hòm đựng đồ lại sáng lê, N, bên trong là một hộp nhỏ được gửi đến từ Ninh Ba. Vậy mà không phải tài khoản ngân hàng trực tuyến. Tô Dư đem tri thức trong đầu hoàn toàn để trống. Nhìn lướt qua máy liên lạc thanh thiếu niên trong tay. Nhìn trái nhìn phải, lại lui về phòng, vừa mới ca ích hoạt máy thông tin. Một đạo thỉnh cầu bằng giọng nói lập tức gửi tới. Tô Dư kết nối. Âm thanh của Ninh Ba xuất hiện với âm thanh dòng điện đứt quãng. Căn cứ chúng ta xảy ra chút vấn đề. 500 vạn lần không cần. Không cần được. Vậy cúp máy. Tô Dư dứt khoát chuẩn bị đưa tay bấm nút cúp. Ninh Ba ngay lập tức ngăn chặn. Đừng treo. Đó là một vấn đề lớn. Chúng ta PS. Át hiện trùng tộc bên này. Nhìn hướng. đang hướng về phía hành tinh. Hát của ta, Tô Dư chấn động tin. Hát thần, trùng tộc, không phải là một trò đùa. Phải không, liên bang không phải 200 năm chưa từng xuất hiện trùng tộc sao? Phải, nó giống hệt nhau trong trò chơi. Thanh âm của Ninh Ba vang lê. N đứt quãng. Được, ta hiện tại liên hệ với quân đội. Tô Dư nói. Quân đội, anh điên à, chúng ta là những tên trộm sao? Ninh Ba lập tức cao giọng hô. 10 vạn nóng nảy, làm ơn, trong căn cứ chúng ta còn có hơn vạn người. Bên kia các ngươi có robot không? Tô Dư hỏi, Ninh Ba lo lắng dừng lại. Có ngược lại có, nhưng anh hỏi cái này làm gì? Đánh trùng tộc à, nếu không thì sao? Tô Dư đương nhiên nói. Gặp phải trùng tộc, đương nhiên phải lập tức cáp. N nuốt bọn họ trong nôi. Miễn cho chờ mời trùng tộc cao cấp và trùng mẫu tới sẽ phiền toái. Hảo gia hỏa, người thật là L, ỗ mãng. Ninh Ba hô hấp một chút. Ý ta là, anh có hành tin, hát riêng nào dưới tên của anh không? Để chúng ta có thể tạm thời chuyển đến ở một thời gian. Chúng ta có thể chọn lại địa điểm. Tô, Dư, ồ, vậy thì không? Ta nghèo quá. Vậy bây giờ thì sao? Đám trùng tộc kia xem ra đêm nay sẽ hạ cánh. Ninh Ba lo lắng. Vậy thì cứ đánh thôi. Tô Dư xoa xoa tay. Cách chương.